Miuo Thiếu Soái, tác giả Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 150, 150 có loại nam nhân đau mà không thương. Sau trận đấu, phòng thay quần áo bên trong các cầu thủ đều không có đi cọ rửa thay quần áo. Liền thụ thương Pires cùng Trezeguet đều ngồi tại tủ quần áo trước. Bọn hắn thất hồn lạc phách hạ thấp đầu xuống. Không khí ngột ngạt làm cho người không cách nào thở dốc. Tất cả mọi người biết rõ trận đấu này không thể lấy xuống. Bọn hắn đã cùng giải đấu quán quân nói tạm biệt rồi. Lạc hậu Newcastle United 5 điểm. Nhưng giải đấu chỉ còn lại có 2 vòng. Dù là trận tiếp theo thắng Newcastle United, tựa hồ cũng không có bao nhiêu ý nghĩa. Chẳng qua là để tử hình phán quyết lan tràn đến một vòng cuối cùng mà thôi. Các cầu thủ phi thường ủ rũ. Làm Andrić đi vào phòng thay quần áo lúc, bọn hắn cũng đều không có bất kỳ phản ứng nào. Andrić biểu lộ cũng dị thường trầm thống. Hắn tại phòng thay quần áo bên trong đi rồi một vòng. Sau đó đứng ở trung ương. Ngữ khí trầm trọng nói. Thật xin lỗi. Ta cô phụ rồi tín nhiệm của các ngươi. Khát vọng giải đấu quán quân dã tâm làm cho hôn mê rồi đầu óc của ta. Ta hẳn là để cho các ngươi nghỉ ngơi nhiều bảo trì trạng thái. Cũng nên để cho các ngươi càng thêm lý trí đi đối mặt tranh tài. Đều là lỗi của ta. Cho tới nay thắng lợi để cho ta trở nên tự phụ. Không có đối thủ là dễ như trở bàn tay có thể cầm xuống. Ta hẳn là ý thức được điểm này. Các ngươi bản trận đấu mùa giải biểu hiện. Xứng với giải đấu quán quân. Nhưng ta không có cách nào đem cúp đưa vào trong tay của các ngươi. Andrić lời nói này nói đến. Bệnh đau tim trước. Tự trách chi tình lộ rõ trên mặt. Vừa mới nói xong. Phòng thay quần áo tất cả cầu thủ đều ngẩng đầu nhìn hắn. Biểu lộ có chút chấn kinh. Từ tranh quan trên đoàn tàu ngã xuống sau. Các cầu thủ mới hoàn toàn tỉnh táo lại. Bọn hắn nhìn chăm chú Andrić. Mắt bên trong lóe ra phức tạp quang mang. Áy náy, yêu thương. Đầu óc bên trong tự nhiên mà vậy nghĩ đến Andrić từ trận đấu mùa giải sơ liền chấp hành thay phiên. Sách lược, nhưng ở tháng 3 để bắt đầu. Đội bóng liền không có thay phiên rồi. Đến cùng là chủ soái không thay phiên vẫn là các cầu thủ không muốn bị thay phiên. Bọn hắn chính mình so với ai khác đều rõ ràng. Làm Newcastle United tại giải đấu bên dưới nửa trình bắt đầu biểu hiện trượt. Bảng điểm số bên trên chênh lệch đang không ngừng bị thu nhỏ. Các cầu thủ tự nhiên mà vậy đáy lòng liền dấy lên đối với quán quân dã vọng chi hỏa. Bọn hắn muốn quán quân. Tự nhiên muốn mỗi trận đấu dùng mạnh nhất đội hình. Thậm chí không ít cầu thủ đã qua một tháng đang huấn luyện trận lúc nghỉ ngơi. Sẽ hướng Andrić chủ động nói ra liên tục chinh chiến yêu cầu. Andrić đều đáp ứng bọn hắn. Thế nhưng là bọn hắn đánh giá cao chính mình thân thể. Đã muốn chiếu cố cúp thi đấu lại phải toàn lực ứng phó giải đấu. Tại thi đấu trình dày đặc tháng tư phần. Bọn hắn tại trận thứ 8 tranh tài rốt cục hiển lộ ra cực hạn về sau vẻ mệt mỏi. Trận đấu này, bọn hắn chính mình cũng có thể cảm nhận được rõ ràng. Bọn hắn muốn cùng, lại dùng không ra bao nhiêu khí lực. Chạy bắn vọt rõ ràng cảm thấy cố hết sức. Hiệp 1 không có đánh xong. Không ít cầu thủ liền đã thở hồng hộc. Giờ này khắc này, bọn hắn trước mắt phảng phất hiện lên vô số đoạn ngắn. Andrić đang huấn luyện bên sân ngẫu nhiên mặt đất lộ thần sắc lo lắng. Vang lên bên tai mỗi trận đấu chuẩn bị trong buổi họp Andrić miệng đắng lưỡi khô cường điệu phải. Tỉnh táo, ổn định phát huy, đến cùng là ai cô phụ rồi ai. Luôn luôn thấy rõ thiếu soái lại đem trách nhiệm đều nắm ở rồi trên đầu của mình. Hắn tựa như là một vị yêu chiều hài tử phụ thân. Coi như hài tử không nghe lời muốn thả tung lúc. Phụ thân không có lựa chọn nghiêm khắc trách móc nặng nề, mà là dùng tha thứ chi tâm tùy ý hài tử đi điên cuồng. Chờ hài tử vấp phải trắc trở đập đến đầu rơi máu chảy lúc, phụ thân như cũ không có trách cứ hắn cái gì, mà là vì hài tử bắt đầu băng bó vết thương. Andrić có thể lựa chọn hướng bọn hắn điên cuồng mà gào thét, nhưng này sẽ chỉ kích thích hài tử phản nghịch tâm. Sẽ chỉ làm giữa hai bên sản sinh không cách nào tu bổ vết rách. Snyder mắt bên trong lệ quang lấp lóe, đứng dậy đi đến Andric trước mặt, nhẹ giọng nói, lão đại, thật xin lỗi, là bọn hắn mặc cho họ vứt bỏ rồi quán quân, mà không phải Andric tự phụ. Hắn tự phụ sao? Có lẽ là, nhưng hắn chưa bao giờ biểu hiện ra ngoài, đối đãi mỗi trận đấu nghiêm túc thái độ, chưa bao giờ bởi vì đối thủ mạnh yếu mà thay đổi tiêu chuẩn. Andric nâng lên cái mỉm cười nói, Burn, không cần hướng ta xin lỗi. Chấm ngoặc kép, lão đại, thật xin lỗi, thật xin lỗi. Các cầu thủ chủ động đứng lên đến vây quanh ở Andric bên người. Từng cái cúi đầu nhận sai. Bọn hắn mặc dù có ít người trình độ văn hóa cũng không cao, nhưng tối thiểu nhất tình người ấm lạnh vẫn hiểu. Andric nếu thật là mỗi ngày hét lớn các ngươi cho lão tử xong, đem quán quân cướp về. Hiện tại cơ hồ tuyên cáo tranh quan thất bại tình huống dưới, bọn hắn tự nhiên sẽ tâm ngực chưa tròn. Dù sao, trách nhiệm tóm lại phải có người đến gánh chịu. Thế nhưng là, đây không phải là Andric phong cách. Hắn thường thường là tại xác định rồi tranh tài nhạc dạo về sau mới đi đề trấn sĩ khí, mà không phải vọng tưởng cầu thủ dựa vào một bầu nhiệt huyết liền đại sát tứ phương. Nhưng tháng gần nhất là toàn đội cầu thủ đều điên rồi. Andric thanh tỉnh lộ ra yếu ớt bất lực. Tựa như năm ngoái Andric có thể hướng về phía Beckham nổi trận lôi đình, tuyệt đối không phải là bởi vì Beckham ngoại nhân thân phận, cũng là bởi vì cái khác đồng đội đều tại chấp hành huấn luyện viên chiến thuật an bài. Mà Beckham kháng mệnh bất tuân, chẳng những chọc giận Andric, cũng phạm vào nhiều người tức giận. Nhưng đoạn thời gian gần nhất là các cầu thủ tập thể tạo phản. Andric mắng ai ai cũng sẽ không phục. Bọn hắn tại thắng trận. Lý do này liền đầy đủ phản bác. Hôm nay tranh tài, nếu như từ vừa mới bắt đầu bọn hắn liền nghe Andric lúc trước an bài, không nói ổn thảo nắm chắc thắng lợi, nhưng tuyệt sẽ không đá cho là kết thúc trước dựa penalty san đều tỷ số điểm số kết quả như vậy. Từ đám mây rơi xuống vực sâu về sau, các cầu thủ mới có thể nghiêm túc xem kỹ tự thân. Đồng thời đối với Andric tha thứ rất cảm thấy ấm áp cùng cảm kích. Andric mỉm cười theo thứ tự vỗ vỗ các cầu thủ bả vai. Nói, các ngươi không cần tự trách, không trách các ngươi. Ta là lần đầu tiên kinh lịch tình huống như vậy. Ta thiếu ít một chút kinh nghiệm, nhưng ta sẽ hấp thu giáo huấn. Dạng này sẽ để cho chúng ta về sau càng thêm cường đại. Không phải sao? Các ngươi hiện tại muốn làm chính là quên mất tranh tài. Trở về nghỉ ngơi thật tốt. Ngày mai cũng không cần xem báo chí. Bồi người nhà đi dạo dạo phố. Cùng bạn gái đi xem một trận phim. Hoặc là đi nhà hàng hưởng dụng dừng lại mỹ thực. Ta có thể đề cử mấy nhà không tệ tiệm cơm cho các ngươi. Tốt, ta còn có phỏng vấn nếu ứng nghiệm giao. Các ngươi đều ngẩng đầu lên cho ta. Nhớ kỹ, các ngươi là ngoan cường chiến sĩ. Các ngươi sẽ không bị phá tan. Cao lên đầu, hết thảy như cũ. Andric sau khi nói xong liền xoay người đi ra phòng thay quần áo. Các cầu thủ từng cái đều treo lên rồi tinh thần. Tắm rội, ăn cái gì, đồng đội ngồi cùng một chỗ giao lưu nói chuyện phiếm, Snyder đi phát ra một chiếc thư giãn ca khúc được yêu thích, phòng thay quần áo bên trong rất nhanh khôi phục sinh khí, mọi người không cần so sánh thi đấu sáng tại ngực, nhưng tháng này điên cuồng thắng liên tiếp thế đầu vào hôm nay im bặt mà dừng về sau, bọn hắn đều hiểu rồi một sự thật. Phục tùng huấn luyện viên chính chỉ huy là trọng yếu nhất. Cùng lúc đó, Andric tại khu hỗn hợp tiếp nhận phỏng vấn. Bị BBC phóng viên bắt đầu rồi vấn đề oanh tạc. Hôm nay tại sân nhà ngoài ý muốn vứt bỏ 2 điểm về sau. Miwoo giải đấu phải chăng đã kết thúc? Ý của ta là các ngươi nhất định có thể thu hoạch được một chương châu Âu sân bóng vé vào cửa. Cuối cùng 2 trận tranh tài. Dù là các ngươi đánh bại Newcastle United, cũng còn lạc hậu bọn hắn 2 phân. Andric sắc mặt bình tĩnh nói rằng, nếu như nói trận này kết quả trận đấu là ngoài ý muốn, như vậy là đối với Leeds United không tôn trọng. Mặc dù bọn hắn đến lúc này là vì bảo đảm cấp mà chiến đấu, nhưng thực lực của bọn hắn là rất cường đại. 4 năm trước bọn hắn vẫn là giải đấu quán quân đâu. Chỉ bất quá cái này trận đấu mùa giải phát huy không lý tưởng mà thôi. Miwoo thắng được tới 7 trận đấu 6 trận. Ta cảm thấy đội bóng phát huy rất không tệ. Giải đấu không có kết thúc. Vô luận chúng ta là không có thể chiếm lấy quán quân. Hôm nay đều không phải là điểm cuối cùng. Nếu không, bài danh Trung Du đội bóng phải chăng có thể trực tiếp nghỉ. Như gì lời bình Miwoo hôm nay phát huy. Các cầu thủ rất mệt mỏi. Nhưng bọn hắn kiên trì nổi rồi. Nhất là tại nghịch cảnh bên trong cuối cùng san đều tỷ số rồi điểm số. Đây là một loại trên sân bóng đáng quý phẩm chất. Là bọn hắn ngoan cường đấu trí tại phát huy tác dụng. Ngươi vì cái gì không cho các cầu thủ nghỉ. Ngươi một chút đâu. Andrej trầm mặc một lát. Sau đó nói. Làm ngươi khả năng thu hoạch giải đấu quán quân lúc. Ngươi đương nhiên sẽ muốn đem tất cả mạnh nhất cầu thủ đều cử đi trận. Nhưng ta phạm vào một sai lầm. Ta hẳn là để các cầu thủ nghỉ ngơi. Ta nghĩ, đây là ta nên tổng kết giáo huấn. Mặc kệ như thế nào, giải đấu còn có 2 vòng. Hơn nữa, còn có một trận cúp FA trận chung kết chờ lấy chúng ta. Tiếp đó, chúng ta sẽ không lại phạm sai lầm rồi. Công khai thừa nhận sai lầm của mình. Đối với huấn luyện viên chính tới nói là nguy hiểm. Bởi vì này lại dẫn phát ngoại giới bỏ đá xuống giếng. Cùng nội bộ nghi vấn. Nhưng Andrej đem trách nhiệm đều nắm ở trên đầu mình. Không phải là vì đạt được các cầu thủ đồng tình. Mà là vì bảo hộ cầu thủ. Phòng ngừa bọn hắn bị ngoại giới chỉ trích. Nếu như lúc này Andrej trầm mặc. Hoặc là đem trách nhiệm đều đẩy lên cầu thủ trên người. Đem chân tướng nói ra. Là các cầu thủ chính mình muốn kiên trì ra sân tranh tài. Như vậy nhất định sẽ dẫn phát tai nạn họ hậu quả. Cầu thủ sẽ trở thành chúng chỉ trích. Đồng thời cũng sẽ đem hắn đối với đội bóng nắm giữ mất khống chế cho hấp thụ ánh sáng. Đến lúc đó loạn trong giặc ngoài sẽ để cho đội bóng sụp đổ. Trạng vạng tối, Andrej về đến trong nhà. Cởi xuống âu phục buông ra cà vạt. Ngồi một mình ở trên ghế salon. Hai mắt vô thần nhìn chăm chú trần nhà. Benitez hôm nay đi xem Arsenal tranh tài. Đoán chừng phải rất muộn mới trở về. Andrej cũng không biết rõ bối chọc muốn ở chỗ này đợi bao lâu. Hắn hiện tại cũng không có công phu suy nghĩ đối phương vì cái gì không tại Tây Ban Nha đi tìm. Hiểu chính mình mùa giải sau nên tiếp nhận nhà ai Segunda đội bóng. Chính khi hắn một mình xuất thần lúc, chuông cửa vang lên. Andrej tâm thần mệt mỏi đi đến mở cửa. Phát hiện khách đến thăm là Nagy. Hắn tay trái tay phải dẫn theo hai đánh rồi bia. Đi vào phòng khách ngồi xuống. Nagy chủ động mở ra bia cho Andrej đưa tới. Trong khoảng thời gian này. Rất khó nhịn a. Có phải hay không trong lòng rất ủy khuất. Ở bên ngoài còn miễn cưỡng hơn vui cười. Muốn vì rõ rõ phạm sai lầm rồi cầu thủ đi biện hộ. Nhìn lấy quán quân hy vọng từ khe hở chạy đi. Andrej. Kỳ thật, ngươi là thống khổ nhất cái kia người. Nhưng ngươi còn muốn đi trấn an cầu thủ. Uống một hớp rượu điểm điếu thuốc. Andrej hơi có vẻ cười chua xót cười. Nói ra lộ ra làm kiêu. Thế gian sự tình, sao có thể mọi chuyện vừa lòng như ý. Một cái trận đấu mùa giải phát sinh sự tình rắc rối phức tạp. Rất khó dùng một cái đơn giản phương thức đến khái quát. Andrej muốn quán quân, nhưng cần một cái điểm thăng bằng. Cái này trận đấu mùa giải không thu hoạch được một hạt nào. Hắn lưu không được cầu thủ. Vì trùng kích cúp thi đấu quán quân. Giải đấu tựa như xác thực không có đem hết toàn lực. Nhưng đây cũng là vì để cho càng nhiều cầu thủ trẻ cấp tốc trưởng thành bắt đầu. Bằng không mà nói. Cho dù dùng đội hình chủ lực lấy được giải đấu quán quân. Nhưng mùa giải sau đâu. Vẫn là cái không người kế tục cục diện. Một khi đội hình chủ lực có rồi thương cân động cốt biến hóa. Không nói cầu thủ chuyển nhượng. Chỉ là thương bệnh. Liền sẽ để chiến tích cấp tốc trượt. Huấn luyện viên chính ánh mắt không thể thiển cận gấp chằm chằm một cái trận đấu mùa dài. Bất quá làm tháng 3 để. Andrej ý thức được Miwoo có hy vọng chiếm lấy giải đấu quán quân lúc. Hắn tự nhiên cũng bắt đầu rồi chủ mau. Thay phiên là nhất định. Bởi vì thi đấu trình dày đặc. cầu thủ tâm tính ổn định cũng là nhất định. Dạng này mới có thể bình thường phát huy. Thế nhưng là làm cái sau chiếm cứ chủ động lúc. Andrick phát hiện mình kế hoạch căn bản không có áp dụng khả năng họ. Có thể đánh tới đếm ngược vòng thứ 3 mới khiến cho quán quân hy vọng phá diệt. Đã coi như là vận khí. Miuo bắn vọt cực hạn. Tại Stamford Bridge cũng đã là cường nỗ chi cuối. Andrick nhượng bộ. Là bởi vì hắn kế hoạch cũng chưa chắc có thể vững vàng thu hoạch giải đấu quán quân. Vì không để cho mình cùng cầu thủ bằng mặt không bằng lòng. Chỉ có thể lựa chọn thỏa hiệp. Trong lòng thống khổ sao? Vậy thì thế nào? Hướng ai phàn nàn sao? Lại có ý nghĩa gì? Andrick cầm bia lên cùng Nagi trong tay bình rượu đụng một cái. Cười nói. Hôm nay không trò chuyện bóng đá. Uống rượu đi. Hai người một bình tiếp một bình uống rượu. Thật không có mượn rượu tiêu sầu tư thế. Bọn hắn trò chuyện qua lại chuyện lý thú. Trêu chọc lấy lẫn nhau đã từng ngây thơ buồn cười hành vi. Lại đàm luận đứng dậy bên cạnh phát sinh kỳ văn dị sự. Hoài cảm đi qua. Thương cảm thầy giáo Piuskus bệnh tình. Lúc vui lúc buồn. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.